Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 129, C129, ác mộng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Thương Dĩ Nhu thấy Khang Bình nôn dữ dội như vậy, không khỏi cảm thấy hứng thú. Cô làm pháp y bao nhiêu năm vẫn chưa từng gặp trường hợp nào khiến mình nôn mửa. Cô nhanh chóng bước vào, lập tức có một mùi vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc vào mũi, là mùi máu và một mùi kỳ lạ khác. Lục Ly đứng ngay cửa, sắc mặt khá tệ, thấy cô tới anh chỉ căn hộ phía đông. Khu chung cư cũ kỹ, một tầng ba hộ, địa điểm phát hiện án mạng nằm ở phòng 101 tầng 1. Cửa mở, Lưu Tuân đang hỏi thăm hai hộ hàng xóm. Thương Dĩ Nhu mang găng tay găng chân, xách thùng dụng cụ vào trong. Bước vào là phòng khách nho nhỏ kiêm phòng ăn, giữa hai sofa một người là một bàn trà nhỏ, một người đàn ông nằm ngửa dưới đất, tay nắm chặt một cái túi ni lông, miệng túi mở, sữa đậu nành và bánh quẩy rơi vãi bên cạnh. Rõ ràng trán của nạn nhân đã bị một vật thể hình dạng như cái chày đập vào, hai màu trắng đỏ xen lẫn vào nhau ắt hẳn là má và bộ óc. Khuôn mặt nạn nhân lúc này đã không còn nhận ra mắt, mũi, miệng, tất cả đều đã máu me nhầy nhụa. Gần đó là một con chó lớn bị buộc xích ở cổ, đầu cũng bị đập nát như, trông rất khủng bố. Lồng ngực Thương Dĩ Nhu khó chịu, vội hít thở sâu hai lần. Đúng là quá dã man, Lục Ly vào nói, bác sĩ Thương, trong phòng ngủ càng kinh dị hơn. Thương Dĩ Nhu không kiểm tra thi thể nam ở phòng khách mà đi thẳng đến phòng ngủ. Khúc Mịch đứng ngay trước cửa, lần đầu tiên nhíu mày với hiện trường án mạng. Anh quay đầu thấy Thương Dĩ Nhu tới, đang định nói gì đó thì đã bị cô đẩy ra. Tình hình trong phòng bày ra ngay trước mắt Thương Dĩ Nhu, vô cùng đáng sợ. Ngay cửa có một người phụ nữ mặc áo ngủ đang mặt không thể nhìn ra mặt mũi. Trên cửa còn có một vết máu. Cẩn thận phía trước, Khúc Mịch hạ giọng nhắc nhở. Sắc mặt Thương Dĩ Nhu tái nhợt, cô nhìn thi thể trước mặt, một con mắt đang lặng lẽ trừng lại nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và hơi thở của tử vong. Bên cạnh là xác của một con mèo, đầu và cơ thể tạo ra góc cong kỳ dị giống như là bị vặn cổ. Ở góc tường có hai vũng máu be bét, nhìn kỹ mới thấy là xác của hai con mèo mới chào đời. Máu bắn tung tóe lên tường, ngoài ra còn rất nhiều lông mèo. Cửa tủ quần áo trong phòng bị mở ra, chăn cũng bị lật tung lên, có một mùi hôi thối ập tới. Thương Dĩ Nhu chậm rãi bước qua, Khúc Mịch thấy rõ hai chân cô đang run rẩy. Cô không giống bình thường, với sự hiểu biết của Khúc Mịch về cô, cảnh tượng này có thể khiến cô thấy khó chịu, nhưng không đến mức là sợ hãi. Khúc Mịch vội qua cùng, thấy cô nhìn tủ quần áo, hai tay đột nhiên che tay lại, kêu lên. Mọi người bên ngoài đều bị tiếng hét này làm cho giật mình. Lưu Tuấn chạy vào, thấy sắc mặt Thương Dĩ Nhu tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng. Dĩ Nhu, em sao vậy? Khúc Mịch phát hiện cô không được tỉnh táo, giống như chịu kích thích rất lớn. Anh ôm lấy eo cô, không ngờ cô còn hét lớn hơn, tay chân giãy giụa, còn há miệng cắn vai anh. Khúc Mịch không dám làm gì sợ cô bị thương, để mặc cho cô cắn. Nhẹ nhàng vỗ sau lưng trấn an cô. Mau quay đầu xe, Khúc Mịch lớn tiếng nói với Lưu Tuấn, bế Thương Dĩ Nhu rời khỏi hiện trường. Lưu Tuấn sững sờ cũng choàng tỉnh, vội chạy ra ngoài, quay đầu xe, mở cửa sẵn. Một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy thẳng đến bệnh viện, Khúc Mịch đưa Thương Dĩ Nhu vào phòng cấp cứu, vội nói tình hình của cô với bác sĩ. Đo huyết áp, làm điện tâm đồ, thử máu, chụp CT não. Bác sĩ kéo mi mắt Thương Dĩ Nhu kiểm tra. Khúc Mịch cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ, có cần làm bệnh nhân tỉnh lại trước không? Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Không tìm ra nguyên nhân bệnh nhân ngất xỉu đã dùng thuốc lung tung, xảy ra vấn đề gì cậu chịu trách nhiệm được không? Mau đi đóng tiền đi, đừng ở đây cản trở nữa. Nếu bệnh tình chuyển biến xấu cậu đừng có trách chúng tôi cứu chữa không kịp thời. Bác sĩ mất kiên nhẫn. Mau gọi viện trưởng đến đây, gọi ai cũng vậy thôi, tôi chỉ làm đúng theo quy định. Cậu muốn khiếu nại thì tùy cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết, khiếu nại xong tôi vẫn là người điều trị cho bạn gái của cậu đấy. Ý của bác sĩ là bệnh nhân do ông ta chịu trách nhiệm, trừ khi Khúc Mịch không sợ bệnh tình có chuyển biến xấu mà chuyển viện, nếu không khiếu nại là công cốc. Lỡ đâu khiến quan hệ giữa hai bên căng thẳng, cuối cùng chỉ bất lợi cho bệnh nhân. Khúc Mịch lấy di động ra gọi cho một người. Uông Vũ, phòng cấp cứu. Một lúc sau, một người đàn ông mặc blouse trắng xuất hiện ở phòng cấp cứu. Thấy Khúc Mịch ở đây, anh ta giật mình. Là cậu thật hả? Sao vậy? Gây họa rồi. Tôi đã nói lão Sử Nam là kẻ nguy hiểm cho xã hội, cho gia đình, cho... Xem cho bạn gái của tôi, cô ấy ngất xỉu hình như do chịu kích thích. Khúc Mịch không nói nhiều, kéo cổ áo anh ta đến trước giường bệnh. Cô ấy là pháp y, khi nay ở hiện trường cô ấy đột nhiên hét lên rồi ngất xỉu. Tuy hiện trường hơi đáng sợ một chút nhưng với độ chuyên nghiệp của cô ấy chắc chắn sẽ không đến mức ngất xỉu. Tôi nghĩ có lẽ là có nguyên nhân khác, đo huyết áp, điện tâm đồ, xét nghiệm máu, nước tiểu, sau đó chụp CT não. Uông Vũ cũng lật mí mắt kiểm tra cho Thương Dĩ Nhu, đưa ra chỉ định tương tự. Thấy Khúc Mịch cau mày, anh ta bổ sung, nhìn điệu bộ cậu quan tâm bạn gái, những kiểm tra này chắc chắn không đủ để cậu yên tâm. Theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy ngất xỉu do chịu kích thích, một lát là tỉnh lại. Có điều nguyên nhân thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết, bị cảnh tượng máu me kích thích chỉ là một phần thôi. Cậu phân tích rất đúng. Là một pháp y chắc chắn sẽ không yếu ớt như vậy. Tôi nghi ngờ, bạn gái cậu có tiền sử bệnh tâm lý không? Cô ấy bị sợ không gian hẹp và có chướng ngại giao tiếp. Khúc Mịch trả lời, xem ra tâm lý cô ấy có vấn tâm lý. Trước mắt cứ kiểm tra xem sức khỏe thể chất có vấn đề gì không rồi tính. Khúc Mịch gật đầu, nhìn chằm chằm bác sĩ đo huyết áp, lấy máu, đo điện tâm đồ cho Thương Dĩ Nhu. Tất cả kết quả đều bình thường. Chụp CT não cũng không phát hiện bất thường. Nếu thể chất khỏe mạnh, vậy thì phải cân nhắc tới vấn đề tâm lý. Khúc Mịch, cậu là chuyên gia tâm lý, tôi nghĩ không cần tôi hỗ trợ nữa nhỉ? Uông Vũ cười cười, lần đầu tôi thấy cậu sốt ruột như vậy đấy, chờ cô ấy tỉnh lại là xuất viện được rồi. Ừ, cậu đi đi. Khúc Mịch ngồi ở mép giường chờ Thương Dĩ Nhu tỉnh lại. Khúc Mịch, lâu rồi không gặp cậu không muốn ôn chuyện với tôi hả? Đã 3 năm chúng ta không gặp nhau rồi, tôi cứ tưởng ngay cả người bạn duy nhất này cậu cũng vứt bỏ. Phiền phức, Khúc Mịch hạ giọng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Được rồi, tôi câm miệng. Uông Vũ không nói chuyện nữa mà lấy di động ra, bấm bấm, điện thoại Khúc Mịch có thông báo tin nhắn. Khúc Mịch chỉ nhìn một cái không thèm trả lời, một lúc sau, di động lại đổ chuông. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Uông Vũ, xách cổ áo anh ta kéo ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Thương Dĩ Nhu dường như bị tiếng đóng cửa đánh thức, cô mở mắt nhìn xung quanh, ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em tỉnh rồi, thấy thế nào, thấy cô đã tỉnh, Khúc Mịch vội chạy qua. Thương Dĩ Nhu kháng cự nhích người vào bên trong, tôi không sao, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Sắc mặt cô tái nhợt, có điều thái độ lại quá kiên quyết, kết quả kiểm tra lại bình thường, Khúc Mịch chỉ đành làm theo ý cô. Cô không muốn Khúc Mịch ở lại. Nhưng Khúc Mịch nhất quyết không đi. Cô chẳng còn sức lực nói nhiều với anh, mặc anh muốn làm gì thì làm, còn mình về phòng ngủ đóng cửa lại. Bạn có biết trang truyện TIUMTIUY ở Việt Nam, Thương Dĩ Nhu mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một lọ thuốc bên trên toàn tiếng Anh. Cô uống một viên, sau đó nằm ngủ, dần dần ý thức cô bắt đầu mơ màng, trước mắt tối om lại yên tĩnh, cô dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Cô cố gắng ngừng thở, còn đưa tay che miệng, cảm giác sợ hãi lập tức bao trùm. Trong bóng tối đột nhiên có tia sáng, cô nhìn theo tia sáng ấy, đập vào mắt là một cảnh máu me. Một cái chày đập xuống đầu người nằm dưới đất, máu thịt băng tung tóe. Meo, sau đó có một bàn tay bóp cổ con mèo lập tức không còn kêu nữa, đầu cũng gục xuống. Hắn ta vung con mèo lên ném vào tiếng, sau đó cười rộ. Máu văng khắp nơi. Tiếng cười như ác quỷ đến từ địa ngục ấy khiến người nghe sởn tóc gáy. Mắt mèo đột nhiên bay về phía Thương Dĩ Nhu. Cô hét lên, Khúc Mịch đang ở dưới bếp nấu cháo, nghe Thương Dĩ Nhu ở trong phòng kêu la. Anh lập tức chạy tới đập cửa. Dĩ Nhu, mau mở cửa. Đập cửa mấy cái thấy bên trong không có phản ứng, Khúc Mịch vội đập cửa. Đạp 2 cái, anh đã đá văng cánh cửa, thấy Thương Dĩ Nhu nhắm nghiền 2 mắt liên tục hét chói tai. Đầu đầy mồ hôi như đang gặp ác mộng. Nhưng rốt cuộc là ác mộng gì mà có thể dọa cô thành ra thế này? Khúc Mịch vội chạy tới gọi cô, còn lắc bả vai cô. Một lúc sau, Thương Dĩ Nhu mới mở mắt, tiếng hét cũng ngừng lại. Nằm mơ sao, đừng sợ, đều là giả thôi. Anh nhẹ nhàng an ủi. Không, anh không hiểu. Thương Dĩ Nhu lắc đầu. Lâu rồi tôi không gặp giấc mơ này, hôm nay rốt cuộc bị sao vậy? Cô thường xuyên gặp ác mộng. Khúc Mịch cau mày, cách chương.